Tu La Ma Đế, chương 158, liền sát hai thiên kiêu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hừ, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Thiểm điện công kích không ngừng, để Liễu Sĩ Tuyên từng đợt run lên, tốc độ giảm mạnh, hắn nhanh chân đuổi kịp, bạo oanh mà đi. Liễu Sĩ Tuyên lấy hai tay cách trước người, hắn chỉ kém một chút xíu có thể tới gần Lục Anh. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, một quyền đập tới, mang theo hắn tất cả phẫn nộ cùng sát ý tạp. Liễu Sĩ Tuyên hai tay lập tức vỡ nát, không có tu luyện bá thể thuật, luận thể phách tại sao cùng Thạch Hạo so. Thạch Hạo nắm đấm trực khu thẳng vào, trắng lóa thiểm điện quấn quanh ở trên nắm tay. Bành, nắm đấm đánh vào Liễu Sĩ Tuyên ngực, kinh khủng thiểm điện trong nháy mắt toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Lan khắp Liễu Sĩ Tuyên toàn thân, trong nháy mắt mà thôi, Liễu Sĩ Tuyên liền phát ra mùi khét, lỗ mũi, tai, miệng các khí quan cũng toát ra khói nhẹ tới. Hiển nhiên, thân thể của hắn bị thiểm điện hoàn toàn phá hủy. Thạch Hạo thu quyền, mà Liễu Sĩ Tuyên thì là ba một cái té lăn trên đất. Liền một câu di ngôn đều chưa hề nói được đi ra. Một kích thức sát, chết hẳn, mọi người thấy, đều là tràn đầy cảm khái. Trong truyền thuyết, việc ác làm nhiều rồi, sẽ bị trời cao hạ xuống lôi phạt, tươi sống đánh chết, mà Thạch Hạo vừa mới rõ ràng có thể dùng lực lượng đánh giết. Hỏa diễm đốt thấu, lại vẫn cứ dùng lôi đình chi lực. Đây có phải hay không là đang nói, trời cao không phạt ta đến trừng phạt đâu này. Thằng nhãi danh, Lục Anh bị Bao Đông Sinh ngăn lại, không cách nào thi cứu, trong hai mắt đều là muốn phun ra lửa. Sự uy hiếp của thiếu niên này quá lớn. Trên thực tế, Bao Đông Sinh cũng mười phần đau lòng. Liễu Sĩ Tuyên dù sao cũng là hắn một tay dạy dỗ đệ tử. Đáng tiếc, tâm tính quá kém, sau đó lại thu đệ tử. Chẳng những muốn thiên phú, càng phải xem tâm tính, không thì dạy dỗ một cái bạch nhãn lang đến, vô ích ngược lại có hại. Lục Anh, ngươi muốn chết sao? Bao Đông Sinh uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn hiện tại tràn đầy oán khí, đang muốn tìm người vung một cái. Thạch Hạo lại là xem cũng không có xem Lục Anh, mà là chỉ tay Bạch Phi, có dám đánh một trận. Bạch Phi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, tiếp qua hai tháng liền không nhất định. T, đây là cỡ nào tự tin? Hai tháng có thể tại về mặt chiến lực vượt qua Thạch Hạo. Thạch Hạo không có để ý, đánh nhau cùng cấp, hắn tự tin vô địch, mà lấy cửu chuyển lược thiên kinh thần kỳ. Chỉ có hắn không ngừng vượt qua người khác phần, bị hắn đuổi kịp người, còn có thể vượt lại. Ha ha, cho nên, hắn trực tiếp chuyển hướng Mã Hữu Phú. Thản nhiên nói, ngươi có dám đánh một trận? Mã Hữu Phú chịu không được, người này thế nhưng là giết em trai đại cựu nhân. Trước đó hắn không cách nào xuất thủ. Hiện tại Thạch Hạo chủ động khiêu khích, để hắn làm sao có thể nhẫn. Hữu Phú, Lục Anh nhắc nhở một câu. Mời đại trưởng lão yên tâm, ta có nắm chắc. Mã Hữu Phú nhếch miệng cười nói, lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Thứ nhất, hắn còn mạnh hơn Liễu Sĩ Tuyên. Thứ hai, tại Liễu Sĩ Tuyên tiêu hao dưới, Thạch Hạo lực lượng cũng nhanh muốn đã dùng hết, đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, hắn chỉ cần có thể ngăn lại mấy chiêu, tiếp xuống chính là hắn toàn diện phản kích thời điểm. Thạch Hạo, ngày hôm nay hẳn phải chết. Lục Anh gật gật đầu, hắn cũng thực sự muốn xem đến Thạch Hạo chết, cho nên đồng ý Mã Hữu Phú xuất chiến. Mã Hữu Phú ngạo nghễ nhìn xem Thạch Hạo, ngươi phạm vào một cái rất lớn sai lầm, không nên khiêu chiến của ta. Chấm, Thạch Hạo bật cười, ngươi bất quá là ỷ vào cường hóa đan trợ giúp. Trong vòng một ngày này chiến lực tăng lên rất nhiều, tiếp xuống liền sẽ có 10 ngày suy yếu kỳ hạn. Cuồng cái gì cuồng, cái gì, nghe nói như thế, Cuồng Sa Tông người cùng nhau biến sắc, bởi vì Thạch Hạo nói không sai. Bọn hắn cường đại cũng không phải là tu luyện bí pháp gì, mà là tại trước đó phục dụng một loại đan dược, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Nhưng là, loại đan dược này nhưng lại có rất lớn tác dụng phụ. Chính là tại dược lực kéo dài một ngày sau đó, bọn hắn sẽ tiến vào suy yếu kỳ hạn, chỉ có thể phát huy ra bình thường 1/3 chiến lực. Thế nhưng là, Thạch Hạo làm sao lại biết, đây chính là tuyệt đối cơ mật, mà Nông Dũng Duệ bọn người thì là do dự, không có cái gì bí pháp, chỉ là đan dược mà thôi, bọn họ có phải hay không bị lừa rồi. Thạch Hạo cười ha ha, tin rằng các ngươi cũng sẽ không luyện chế cường hóa đan. Hẳn là theo di tích cổ bên trong móc ra à, nghe nói như thế. Nông Dũng Duệ tâm tình của bọn hắn lại tốt một điểm. Nguyên lai là có di tích cổ, cái kia cổ tịch chắc cũng là thực, ngươi là thế nào biết rõ? Mã Hữu Phú quát hỏi, chẳng lẽ Bạch Vân Tông tại Cuồng Sa Tông có nội tuyến sao? Nhưng nếu như đúng vậy lời nói, vì cái gì Nông Dũng Duệ bọn hắn lại sẽ phản bội đâu này? Chẳng lẽ là khổ nhục kế? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ngươi đây cũng không cần biết rõ. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, tới, tự tìm cái chết. Mã Hữu Phú hai tay chấn động, trên nắm tay tình lình tất cả nhiều một bộ quyền sáo. Phía trên có 3 viên chùy gai, cái này mặc dù không phải linh khí, lại là dùng không biết tên kim loại chế tạo, sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng xé mở dưỡng hồn cảnh thân thể. Ngươi không phải thích dùng nắm đấm sao? Vậy thì đem ngươi tay đều cho đánh phế đi. Hắn liền xông ra ngoài, không ngừng gia tốc, song quyền phát động, dựa dẫm nhất cấp võ kỹ. Thạch Hạo lực lượng đúng là trên hắn, nhưng là, nắm đấm đụng nắm đấm, cái kia so không chỉ là lực lượng, còn có thể phách cường độ. Hắn mang lên trên quyền sáo, tương đương với nắm giữ kim loại thể phách, hơn nữa so tinh thiết còn cứng rắn hơn, sắc bén, dạng này cứng đối cứng. Liền tương đương với dùng nhục thân đi mới vừa lợi kiếm. Đúng vậy, võ giả có cương kình, có thể cản lợi khí trọng kích, nhưng là, trong tay hắn quyền sáo cũng không phải bình thường binh khí. Hoàn toàn có thể gọi là thần binh cấp bậc, chết đi, hắn đã là vọt tới Thạch Hạo trước người. Mà để hắn vui mừng chính là, Thạch Hạo căn bản không có tránh né ý tứ. Ha ha, nhận lấy cái chết. Hắn một quyền vung ra, thẳng đến Thạch Hạo mặt, không quản Thạch Hạo có khai hay không khung, đối phương đều muốn ăn thiệt thòi lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Thạch Hạo tay phải chấn động, thế mà không có căn cứ nhiều hơn một thanh đao tới. Cái gì tình huống? Mã Hữu Phú trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn thấy rõ ràng, cây đao này là, cửu trọng sơn, linh khí, mẹ nó. Hắn lập tức sợ đến ép một cái. Đây chính là linh khí A, lực phá hoại đáng sợ đến không cách nào hình dung. Hắn muốn ngưng lại thân hình, nhưng là, hắn đã trải qua vọt tới Thạch Hạo trước người. Hơn nữa còn là toàn lực chạy nước rút, lúc này như thế sát được. Hắn lập tức giật mình, Thạch Hạo là cố ý, đối phương đã sớm quyết định muốn dùng cửu trọng sơn tới đối phó chính mình. Lại cố ý giấu mà không cần. Cho đến giờ phút này mới lộ ra tới, thực ni mẹ nó hố a, đúng lúc này, Thạch Hạo đã trải qua vung đao chém tới, Mã Hữu Phú như thế cản, không, Lục Anh cũng phát ra giống to, hắn lại thế nào không biết cửu trọng sơn uy năng, một đao kia xuống dưới, Mã Hữu Phú còn có mệnh sao, nhưng mà, hắn căn bản không có khả năng gấp rút tiếp viện, Bao Đông Sinh đem hắn cuốn lấy gắt gao. Bao Đông Sinh, nếu là Hữu Phú chết ở chỗ này, toàn bộ các ngươi đều muốn bồi. Phốc, hắn một câu uy hiếp lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Thạch Hạo một đao chém qua, Mã Hữu Phú đã là bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, hai đoạn thi thể bay tán loạn, tràng diện huyết tinh vô cùng. A a a, Lục Anh nộ đến phát cuồng, Mã Hữu Phú chết rồi. Đây là cỡ nào tổn thất thật lớn. Cách chương.